Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1017. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1017. Cô biết đấy, những gì cô làm lần này đã cứu được con gái tôi. Tôi không quan tâm cô dùng cách nào để làm được. Mỗi người đều có cách riêng của mình. Nhưng không có nghĩa là cô có thể làm như thế cả đời. Chỉ là mong cô có thể yên tâm công tác tại LX. Làm một người tốt, công ty sẽ không bạc đãi cô. Lời nói của Lê Vân Hàng cũng có thể xem là vừa đấm vừa xoa. Vừa chỉ trích cô rồi lại động viên cô. Khiến người ta không hề có chút oán hận nào. Bùi Anh Thư hít một hơi thật sâu. Dường như đã hiểu rõ ý của Lê Vân Hàng. Tôi biết rồi thưa chủ tịch. Được rồi, cô đi làm việc của mình đi. Lê Vân Hàng cười phất phất tay. Bùi Anh Thư liền bước ra khỏi văn phòng. Tình hình bên nước Mỹ cũng rất căng thẳng. Có lẽ là người của Jackson đã cảm nhận được gì đó. Từ ngày ấy đến giờ những người được cử đi không ai tìm được tung tích của Jackson ở nước Mỹ. Nhưng mầm mống nghi ngờ vẫn chôn ở trong lòng Lâm Quân và Hà Dĩ Phong. Lâm Quân từ nước Pháp trở về. Cha Lâm Quân đương nhiên cũng không muốn tiếp tục ở lại công ty nữa. Để lại rất nhiều việc giao lại cho Lâm Quân. Khiến anh mỗi ngày đầu bận như con quay. Lê Nhật Linh cũng không được rảnh rỗi gì. Việc sáp nhập LZ và Zo chỉ là bận một nửa. Còn một nửa là phải xong trước khi rời thành phố Hà Nội. Bây giờ nó chưa đâu vào đâu. Tất cả đều đang chờ cô giải quyết. Thậm chí còn có những người mê mệt đến độ. Khi thấy Lê Nhật Linh giờ vẫn chưa phát hành sản phẩm mùa đông đã khóc lóc chạy đến cửa Zo ở nước Mỹ. Thuyết phục thế nào cũng không chịu đi. Trần Hy Tuấn đang bắt tay vào vận hành Zo ở Mỹ. Không thể chậm trễ nên chỉ có thể để người ta gọi cho Lê Nhật Linh. Khuyên can mãi mới chịu rời đi. Trần Hy Tuấn nhận lấy điện thoại. Nhật Linh, chị đã về chưa? Rồi, Lê Nhật Linh ấn lấy mi tâm. Vừa mới về chưa được bao lâu. Đến nước Pháp có thu hoạch được gì không? Trần Hy Tuấn nhẹ giọng hỏi. Đã lâu không được nghe thấy giọng nói của Lê Nhật Linh. Giờ đây cảm thấy có chút hồi hộp. Cậu ta biết là cô đang tìm người thân ở nước Pháp dựa vào manh mối từ sợi dây chuyền kia. Sau đó Lê Nhật Linh vẫn không liên lạc lại cho mình nhưng còn Hạ Ly đã gọi cho mình đến 2 lần. Tôi đã tìm được cha của mình rồi. Lê Nhật Linh cười cười. Nhắc đến chuyện này là lại nở một nụ cười. Trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Mặc dù chuyến đi đến nước Pháp rất khó khăn. Còn hầu như phải trải qua đủ mọi gian khổ nhưng may mắn là. Cuối cùng thì Lê Nhật Linh cũng nhận được kết quả như ý. Như vậy thì mọi thứ bỏ ra đều xứng đáng. Vậy là tốt rồi. Chúc mừng chị. Trần Hy Tuấn mím môi. Lại có chút xấu hổ mà không biết phải nói gì mới được. Gần đây cậu thế nào rồi? Trợ lý mang văn kiện đi vào. Lê Nhật Linh nghiêng đầu kẹp lấy điện thoại nói chuyện với Trần Hy Tuấn. Tay nhận lấy văn kiện. Chị ấy vẫn còn quan tâm đến mình ư? Khóe môi Trần Hy Tuấn cong lên. Vẫn rất tốt. Chủ tịch Lâm đến rồi. Giọng nói của trợ lý từ ngoài phòng làm việc truyền vào. Lê Nhật Linh cười cười. Thôi không nói chuyện với cậu nữa. Lâm Quân đến tới đón tôi tan làm rồi. Ồ, được rồi. Trần Hy Tuấn nhanh chóng cúp điện thoại. Giống như đang trốn tránh điều gì đó. Trong lòng chỉ vừa mới dâng lên vui sướng đã bị dập tắt như chưa hề tồn tại. Lê Nhật Linh cứ như một thứ gì đó gây nghiện. Đã nhìn thấy rồi thì khó có thể buông bỏ được. Trần Hy Tuấn khoanh hai tay lại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Suy nghĩ về 3 năm trước đây. Có lẽ, đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cậu ta. Sao hôm nay đến sớm vậy? Lê Nhật Linh cười cười mà nhìn Lâm Quân. Có chút ngạc nhiên, vì gần đây cả hai đều phải đi làm nên ai xong việc trước sẽ đi tìm người kia. Rét cách Lâm Thị không xa. Mỗi ngày người ở cả hai công ty đều nhìn thấy cảnh hai bọn họ tình tứ với nhau. Bị đút cho một đống cơm chó vào miệng. đồng loạt kêu gào phải tăng tiền thưởng gấp đôi vào cuối năm khiến cho Lê Nhật Linh dở khóc dở cười. Nhưng mà hầu như đều là Lê Nhật Linh đi lâm quân. Tình huống như ngày hôm nay thật sự rất hiếm thấy. Vì anh nhớ em nên đã giao lại bớt việc cho trợ lý Lưu rồi. Lâm quân đi lên phía trước, ôm lấy eo của Lê Nhật Linh, trán chạm vào trán của cô, xến xúa đến mức khiến người ta tức điên. Lê Nhật Linh dùng tay đẩy Lâm quân ra, lùi về phía sau một bước. Anh có thể cả ngày như vậy mà không chú ý đến hình tượng. Nhưng mình thì không muốn bị những ánh mắt hâm mộ ghen tị kia giết chết đâu. Anh cứ bóc lột trợ lý Lưu như vậy. Cứ cẩn thận người ta không thèm làm nữa mà từ chức đấy. Anh ta dám bỏ ư? Lâm quân nhướng mày. Tuy rằng làm trợ lý của anh không dễ dàng gì nhưng cũng có một mức lương rất đáng ghen tị mà. Đây có lẽ cũng là lý do khiến cho trợ lý Lưu phải ngậm đắng nuốt cay. Trước sức ép của Lâm quân, Lê Nhật Linh mỉm cười, thu dọn các văn kiện trên bàn. Đi thôi, về nhà nào. Cách Trương.